sư huynh trên đời đều đen tối. Chương 66, chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, hắn mang theo Tuyết Nhan đi tới ngoài viện, Cố Kiệu đã sớm chờ ở bên ngoài, Tuyết Nhan ngồi vào trong kiệu chợt nghe này Phi Dương nói. Cô nương đợi chút, công tử phân phó đem những này bạc giao cho cô nương. Bạc, cái gì bạc? Tuyết Nhan hơi ngẩn ra. Phi Dương cung kính nói. Sáng nay ta xin Tuyết Nhan đại phu đến khám bệnh tại nhà, muốn nói với ngươi tốt mỗi canh giờ phải ra khỏi 15 lượng bạc ra trần phí. Hiện tại tổng cộng là 2 canh giờ, ngấn công tử phân phó đem thưởng bạc cho ngươi, cho nên tổng cộng là 200 lượng bạc. Nghe vậy Tuyết Nhan sắc mặt trầm xuống, đây chính là phí đến nhà khám bệnh hả, rõ ràng chính là tiền bán thân. Cái gì thưởng bạc, chẳng phải là biến tướng châm chọc nàng là kỹ nữ, không làm tốt việc của đại phu, lại cùng với tên khốn này lên giường. Chẳng lẽ đây coi như là kiêm chức hay sao? Thật là hoang đường, lấy về, này bạc ta không muốn. Tuyết Nhan trừng trừng mắt, nếu như cầm chẳng phải là kỹ nữ thật sao? Cái này, tại hạ không làm chủ được, nếu là cô nương không muốn. Có thể lần sau tự mình trả lại cho ngấn công tử. Phi Dương vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, phân phó giơ kiệu người làm nói. Khởi kiệu đưa Tuyết Nhan cô nương hồi thiên hạ đệ nhất y quán. Trở lại đệ nhất thiên hạ y quán, Tuyết Nhan cảm thấy mệt mỏi khác thường. Nương tay đùi mềm eo mềm, toàn thân không một nơi không mềm. Nhưng trong lòng giống như gương sáng, tỉnh táo mà tỉnh táo, hôm nay, nàng tránh được một kiếp, lại như cũ thầm ở trong lòng mắng cầm thú. Nàng tức giận vỗ vỗ cái bàn, cắn răng nói. Tên khốn kiếp này, lần sau ta nhất định cho hắn chút màu sắc xem một chút. Chính là bởi vì quỷ y không ở nơi này, cho nên hắn mới có thể như thế phát tiết tức giận. Hoàng Kỳ tò mò nhìn nàng một cái, chẳng biết tại sao Lâm cô nương sẽ như thế tức giận. Ánh mắt đi lòng vòng, nghĩ thầm đến khám bệnh tại nhà trước Lâm tiểu thư mặc rõ ràng là màu trắng quần áo, vì sao sau khi trở lại đổi tinh như vậy xinh đẹp tuyết sắc tơ lụa quần sam. Chỉ là, này quần áo thật là đẹp mắt, thật là khiến nàng hâm mộ. Vào lúc này, âm thanh nam tử ưu nhã chợt truyền đến từ ngoài cửa. Lâm tiểu thư cảm giác thế nào? Không nghĩ đến sẽ bị ám toán chứ? Tuyết Nhan theo âm thanh nhìn lại, liền thấy mặt nạ màu bạc yêu dị trước ánh lửa lóng lánh. Mị hoặc mà mang theo rét lạnh. Tuyết Nhan nhất thời hít một hơi lãnh khí, nàng ngàn nghĩ vạn coi, không ngờ là ngân diện độc ma, tốc độ hắn xuất thủ quá nhanh, trong thời gian ngắn ngủi, khả ngôn thật đúng là không hề sơ hở. Nàng liền cực kỳ cảnh giác, có thể sẽ bị mắc bẫy ở mọi hoàn cảnh. Nghĩ lại khi hai người giao đấu nhiều lần hắn vẫn là một thân một mình, chưa bao giờ đạt được tiện nghi ở nàng. Hôm nay nàng lại sơ sẩy tiến vào hang ổ của hắn, bị hắn cho lâu la bên cạnh tính toán, thật đúng là khó lòng phòng bị a, mặt đề phòng, một hồi lâu. Tuyết Nhan rốt cuộc không nhịn được trừng mắt nhìn hắn, lúc này nàng cũng chỉ có dĩ bất biến ứng vạn biến. Mặc dù người này hận nàng thấu xương, nhưng cũng sẽ không lập tức lấy mạng nàng. Kế tiếp muốn dùng phương thức gì đối phó nàng đây? Chỉ là không vạn bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không ra chiêu bài cuối cùng vì tránh ngân diện độc ma không nghe nàng giải thích đã muốn giết người diệt khẩu. Nhưng thấy ngân diện độc ma ưu nhã ngồi ở bàn trước mặt mị hoặc cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà nụ cười của hắn mang theo mê hoặc lòng người kinh khủng, Tuyết Nhan trong nội tâm run lên, rất muốn chạy trốn, đáng tiếc tay chân gắt gao bị trói. Lúc này, ngân diện độc ma nhàn nhạt liếc nàng một cái, nâng lên đôi môi, nói thật nhỏ. Ta đã từng phát hiện độc dược đối với ngươi hình như không có tác dụng, luôn luôn rất tốt. Thậm chí còn muốn ngươi làm dược nhân như ta, không ngờ thì ra là các hạ chính là cung chủ thần Long cung tương lai, thật là thất kính. Hôm nay hắn đã đối với nàng hiểu rõ rõ ràng ràng, nhưng nàng lại không thật sự hiểu rõ hắn. Xem ra hắn ứng thị biết độc tính Mai Lan Hương, nếu không hắn cũng sẽ không biết giải độc hoa này. Vừa là ngân diện độc ma đầu bảng truy nã, vừa là người lương thiện nhất trên đời. Hai thái cực, Tuyết Nhan cắn răng, biết rõ là phúc thì không phải là hỏa. Nếu gặp được nàng cũng chỉ có đối mặt, vì vậy, nhìn hắn chằm chằm nói, người biết ta là ai? Lại muốn làm gì? Hỏi thật hay, ngân diện độc ma cầm kiếm trong tay, nhẹ nhàng đẩy ra áo ngoài của nàng, mũi kiếm chỉ thẳng vào lồng ngực của nàng, cả người tàn mát ra lạnh lùng sát ý, như muốn sử dụng kiếm đâm thủng quá khứ. Thở dài thật thấp nói, cũng không biết nếu là sau khi thần Long cung tam tiểu thư mất tích thì Phương Ngọc sẽ như thế nào đây? Biết tìm ai làm công chủ, trong lời nói, đã khó nén sát ý nhàn nhạt. Kể từ sau đêm đó, khi trong đầu hắn từng nghĩ đến vô số lần nếu là nàng rơi vào trong tay của mình, hắn nhất định sẽ một kiếm giết nàng. Nhưng hôm nay, nàng ở gần trong gang tấc không có bất kỳ lực phản kháng, nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy. Tuyết Nhan nào biết hắn đang do dự suy nghĩ gì, có lẽ là đang nghĩ tới biện pháp hành hạ nàng. Vì vậy trái tim rét nhìn hắn chằm chằm nói, nếu như ngươi muốn giết ta, như vậy, ngươi cần phải nhớ Thiên Cơ Các các chủ Doãn Ngọc tối hôm qua ta đã bí mật viết xong thân phận của ngươi, giấu ở một nơi bí mật. Nếu là ta bị hại, thân phận của ngươi cũng sẽ ra ánh sáng. Dứt lời, nàng cảm thấy mũi kiếm quơ quơ nơi ngực mang theo rét lạnh. Nàng lạnh lùng nhìn hắn, khẽ nâng lên đôi môi. Ngươi không phải sợ sao? Thượng quan Ngấn công tử, ánh lửa chiếu thân hình ngân diện nam tử cao to giờ phút này nhược lan chi ngọc lập, con mắt như lãnh xương, hơi thở lãnh mị như yêu tinh lai từ chỗ sâu bóng tối địa ngục. Con người phiếm ánh lửa màu đỏ thật giống như hắc ám ma vương muốn chuẩn bị đại khai sát giới, hắn chợt cười lạnh. Ngươi cho rằng, ta sẽ tha cho ngươi. Tuyết Nhan lập tức trợn mắt cãi lại nói. Nếu như ngươi dám làm tổn thương một sợi tóc của ta, hoặc là, để cho ta mất tích một ngày hay hai ngày. Thân phận thật của ngươi cũng sẽ bị Thiên Cơ Các công bố. Lúc này trong lời nói của nàng có lời gì? Rất là vô sỉ, dù sao kẻ địch của nàng tuyệt không phải một mình Ngân Diện Độc Ma, nếu nàng bị những thế lực khác kèm hai bên, Ngân Diện Độc Ma chẳng lẽ không phải sẽ giúp nàng đối phó những kẻ địch khác? Nghe vậy, hắn lạnh lùng mở miệng, tất tốt, thấy sắc mặt hắn rét lạnh cũng không bộ dáng kế khả thi, giọng điệu Tuyết Nhan hơi thả ra, xem ra nàng vừa vặn nắm bắt thời cơ tốt vô cùng. Vì vậy, nàng dùng kế sách dụ dỗ của mình, vẻ mặt ôn hòa nói. Nếu như ngươi nguyện ý lập tức thả ta ra, ta muốn, về sau chúng ta xem như chưa từng gặp qua cái gì cũng không xảy ra, cả đời không qua lại với nhau, như thế nào? Nàng nghĩ điều kiện này rất mê người, nàng đối với hắn cũng không có bất kỳ tổn thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi cảm thấy ta dễ dàng tha cho ngươi như vậy, Ngân Diện Độc Ma mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng. Chỉ là, nhìn áo nàng bị hắn làm rách lụa mỏng không che giấu được cổ mỹ lệ, da thịt trắng như tuyết, trong đầu của hắn chợt không tự chủ được nhớ tới nàng trong sơn động thở gấp bộ dáng ngâm ngâm mê người. Tuyết Nhan thấy hắn nhìn mình chằm chằm, hình như mang theo ý vị tìm tòi nghiên cứu, trong lòng không khỏi thấp thỏm, thầm nghĩ, không phải là hắn đã nhận ra lời nói dối của mình. Dù sao, nàng không có nhiều thời gian như vậy, đem thân phận thật của hắn giấu ở bên trong Thiên Cơ Các. Mà thân phận của hắn cũng là nàng dùng cả đêm mới nghĩ ra. Nàng đang ngàn vạn suy nghĩ chợt cảm thấy kiếm quang lóe lên phía dưới chợt lạnh mà hai chân nàng thon dài xinh đẹp đã hoàn toàn phơi bày. Trong lòng cả kinh, hắn đã như quỷ mị hư vô lấn tới trước người của nàng. Thấy hắn đè lên người nàng, nam tử hơi thở như mai hương đến bức người, nhào vào khuôn mặt của nàng, cái này như loại nam tử yêu dị ám mị, phong cách quanh thân cũng thần bí như yêu, mang theo khêu gợi hấp dẫn chí mạng. Trong nội tâm Tuyết Nhan run lên, ngươi làm gì? Hắn nâng đôi môi lên, tay cởi áo nàng ra, nhỏ giọng nói. Ngươi đã rất ưa thích làm loại chuyện đó, hôm nay ta liền đặc biệt thành toàn ngươi, hơn nữa tuyệt sẽ không tổn thương một sợi lông ngươi. Tuyết Nhan nghe vậy kinh hãi, chưa phục hồi tinh thần lại đã cảm thấy cả người lạnh siêu siêu. Nhất thời chợt hiểu thấy độc ma cầm thú vậy, hắn lại muốn làm chuyện không bằng cầm thú đối với mình. Chỉ là, ban đầu cũng là nàng đối với hắn từng làm như thế, sao có thể mắng hắn là cầm thú? Cuối cùng là gì, báo ứng sao, thầm nghĩ, hắn hận không thể giết nàng, bị nàng uy hiếp nếu là nữa đòi không phải nửa điểm tiện nghi, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cho nên, hắn có thể nào dễ dàng bỏ qua ình đây? Nếu nàng bị hắn phản pháo trở lại, có phải là tôn nghiêm của nam nhân liền được thỏa mãn hay không? Đối với hắn không còn là sỉ nhục. Nếu là như vậy, hắn sẽ không cứ như thế mà tha nàng. Đáp án, rất có thể. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Cách chương.